Chương 223, nàng chết như thế nào? Trọng Nguyệt nghe vậy, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Ngồi tại trong không gian trong rừng hoa đảo tu luyện, mãi cho đến sắc trời không sai biệt lắm thời điểm, Trọng Nguyệt mới rời khỏi qua không gian từ trong không gian đi ra, nhìn xem lơ mơ sắc trời, Trọng Nguyệt nhớ tới Bắc Minh Dạ tình huống, thở dài một tiếng, chậm rãi hướng về phòng trước đi đến. A Dạ ca ca, ta rất lâu cũng không thấy ngươi. Đáng yêu thanh âm truyền đến, phòng trước bên ngoài Trọng Nguyệt nghe cái kia thanh âm khẽ giật mình, nổi da gà rơi đầy đất Bạch Tiểu Tiểu, ngươi có thể không thể đi ra ngoài mặc phần thiên nhìn trước mắt nữ nhân, có chút phiền. Thế nào Trọng Nguyệt chậm rãi từ bên ngoài đi tới, đạm mạc nhìn Bạch Tiểu Tiểu một chút, ngay sau đó đi tới Bắc Minh Dạ bên người tu luyện xong gặp Trọng Nguyệt tới, Bắc Minh Dạ để cho Trọng Nguyệt ở bên người ngồi xuống, mới vừa rồi còn lạnh lùng chi cực mặt hiện lên ra một nụ cười. Ôn nhu không tưởng nổi một bên Bạch Tiểu Tiểu gặp Bắc Minh Dạ thế mà đối với một người tốt như vậy, không khỏi có chút phẫn nộ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Trọng Nguyệt liếc mắt nhìn tới, liền biết Bạch Tiểu Tiểu suy nghĩ cái gì, trong lòng cười lạnh một tiếng, không nói gì. Chỉ muốn cái này Bạch Tiểu Tiểu đừng tới trêu chọc nàng, nàng liền sẽ không xuất thủ. A Dạ ca ca, vị tỷ tỷ này là ai? A Bạch Tiểu Tiểu mở to một đôi mắt to, nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt, một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Phốc phốc một tiếng, yêu vô song vừa mới uống vào đi nước trà toàn bộ phun ra, đám người thấy vậy, đều hướng về yêu vô song nhìn sang. Mặc phần thiên xuất ra một cái khăn tay đưa cho yêu vô song, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Yêu vô song tiếp qua khăn tay, lau miệng, ngay sau đó vừa cười vừa nói, không có cách nào, ta mới vừa rồi bị nàng câu nói kia chọc cười. Nước trắng nước nhìn xem yêu vô song bộ dáng, trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá vừa nghĩ tới nàng là Bắc Minh Dạ sư tỷ, quả thực là áp chế không có phát tác. Bạch Tiểu Tiểu, ngươi so Trọng Nguyệt còn muốn lớn hơn 2 tháng, hơn nữa người ta dáng dấp dễ nhìn hơn ngươi nhiều, xem xét chính là ngươi tương đối giả, ngươi là thế nào đối mặt với so ngươi người trẻ tuổi hô lên cái kia tiếng tỷ tỷ Ngọc Lưu cùng Mộ Dung mới ra đi mua đồ vật trở về, liền nghe được câu này, không khỏi cười ra. Tiếng Trọng Nguyệt cùng Bạch Tiểu Tiểu đứng chung một chỗ. Thấy thế nào cũng là Trọng Nguyệt tương đối xinh đẹp tuổi trẻ. A yêu vô song, ngươi đây là ý gì? Bạch Tiểu Tiểu có chút tức giận, có thế không thể không thừa nhận, Trọng Nguyệt so với nàng xinh đẹp quá nhiều. Nhưng là nàng là Tử Thành thành chủ nữ nhi, nàng thế nhưng là hỏi thăm rõ ràng, nữ nhân kia trừ bỏ dáng dấp đẹp mắt một chút, chẳng phải là cái gì không có tốt thân phận, tin tưởng A Dạ ca ca cũng chỉ là đối với nàng chơi đùa mà thôi. Bạch Tiểu Tiểu, ngươi biết Tây Lương Tuyết sao? Yêu vô song đạm mạc nói ra. Bạch Tiểu Tiểu nghe vậy nhíu nhíu mày lại, không biết hảo hảo làm sao kéo tới Tây Lương Tuyết trên người. Tây Lương Tuyết, nàng đương nhiên biết rõ, bởi vì là Mạc Vong đồ đệ, tăng thêm dáng dấp không kém, tại Tử Thành cũng có chút danh khí. Bất quá yêu vô song nói như vậy, nàng ngược lại là nghĩ tới, mấy tháng trước, Tây Lương Tuyết hồi Đông Quốc, cũng không có cùng yêu vô song bọn họ cùng đi, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Bạch Tiểu Tiểu, Tây Lương Tuyết chết rồi. Ngay tại Bạch Tiểu Tiểu nghĩ đến những chuyện kia thời điểm, yêu vô song đạm mạc nói ra. Vừa rồi liền đã đoán được có thể xảy ra chuyện gì, có thế nàng cu nở dê không nghĩ tới Tây Lương Tuyết lại là chết rồi. Nàng chết như thế nào đối với Tây Lương Tuyết, Bạch Tiểu Tiểu một chút cũng không ưa thích, bởi vì nữ nhân kia luôn yêu thích quấn lấy A Dạ ca ca.